Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 91, góc truyện audio.com. Tiết Mạn, nàng muốn ta vứt bỏ toàn bộ thê thiếp vì nàng sao? Suy nghĩ của nàng, không khỏi rất không hiện thực, thì thầm ra tiếng, đứt quãng, dừng lại nhiều lần, trên mặt, trong mắt Mạc Kỳ diễn giờ phút này, là khiếp sợ cùng khó hiểu, còn có chút kiêu ngạo. Lăng Tuyết Mạn nhẹ cười, ánh mắt trong suốt, tâm hơi lạnh, trường kiếm thiên nhai, tiêu dao nửa đời, ta không cần công danh lợi lộc, tiền đồ địa vị, nếu phải là một trong số các thê thiếp của ngài, ta tình nguyện cả đời thủ tiết. Vì sao, Tuyết Mạn, nàng vì sao quyết tuyệt như vậy? Trên đời này, nam nhân người nào không phải tam thê tứ thiếp, thê thiếp của ta không ít, đều sinh con nối dòng cho ta. Ta làm sao có thể vứt bỏ các nàng? Nàng muốn ta tuyệt tình, phụ lòng người sao? Huống chi, nếu như tứ đệ còn sống, hắn cũng ít nhất đã một thê hai thiếp, tương lai hắn còn có thể có nhiều nữ nhân hơn. Nàng cũng không muốn đối mặt sao? Tuyết Mạn, là một nữ tử bình thường, được không? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, mong đợi nàng nói một chữ được. Ý cười bên môi Lăng Tuyết Mạn dần dần khuếch đại, nhìn bản thân mình trong đôi mắt đen như mực của hắn. Tiếng nói trống rỗng sâu thẳm, ngài, có thể vì ta mà thay đổi hay không? Mạc Kỳ Diễn chấn động, nàng vẫn là những lời này. Có thể hay không? Nàng lại hỏi, cười yếu ớt, trong mắt đã phiếm lệ. Hắn sườn xoay người, nhìn rừng đào héo tàn. Thật lâu, nhẹ thở, hái hoa phải hái liền tay. Chớ để không hoa phải bẻ cành. Tuyết Mạn, nàng hãy cẩn thận suy nghĩ. Nàng từ chối cho ý kiến. Tiên chỉ hỏi hắn, có thể hay không? Hắn khép hờ mắt, đáy lòng đau âm ỉ, lạnh nhạt mà nói. Sẽ không, ta sẽ không vì bất luận người nào mà thay đổi. Thật lâu, phía sau không có thanh âm. Hắn nghĩ rằng, nàng rời đi, quay đầu, nàng đứng ở phía sau hắn, đang đợi hắn quay đầu, rồi sau đó thản nhiên cười, nước mắt rơi, môi đỏ khẽ mở, chỉ một chữ, được, sau đó nhẹ nhàng bước sen, vòng qua bên cạnh hắn, đi về phía trước, không quay đầu lại, rừng đào trống trải, là bi thương của ai hóa thành mầm móng, rơi vào bùn đất, mọc rễ nảy mầm, nhiều năm sau, nửa đời nhớ lại mà hối hận. Hương đàn cư, vô giới quỳ trên mặt đất ước chừng hai khắc, Mạc Kỳ Hàn vẫn ngồi ở trên ghế, nhắm mắt không nói, vô cực bước vào, đồng tình nhìn vô giới một cái, rồi sau đó cúi đầu bẩm, chủ tử, nhị vương gia đến phủ. Mạc Kỳ Hàn chắp tay ở bụng, mười ngón co nhanh một chút, không có mở mắt, chỉ thản nhiên nói. Tới làm gì, vương phi đâu, thưa chủ tử, nhị vương gia đến thăm tiểu vương gia, hiện tại nói chuyện ở đại sảnh, Tư Khuynh ở một bên phục dịch, vương phi trở về cúc ủy viên, vô cực nói, vương phi cùng nhị vương gia gặp mặt không, Mạc Kỳ Hàn hỏi nhỏ, Xuân Đường mới vừa tới, nói nàng nhìn thấy vương phi cùng nhị vương gia nói chuyện trong rừng đào, nói gì đó nghe không rõ. Về sau vương phi một thân một mình về cúc ủy viên. Bộ dáng giống như là đã khóc, vô giới vẫn cúi đầu, không dám nói một tiếng. Chỉ là nghe được câu này, không tự chủ được siết chặt nắm tay. Nữ tử hồn nhiên thiện lương như vậy, tại sao có thể nhẫn tâm khiến nàng khóc? Mạc Kỳ Hàn không có lên tiếng, mắt nhắm như trước, khuôn mặt lãnh đạm, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc của hắn. Vô cực không có được mệnh lệnh. Đứng cứng ngắc, không biết qua bao lâu, vô ngân tiến vào, nhìn không khí quỷ dị này, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, chủ tử, canh hạt sen đưa tới, không uống, đổ đi, vâng, vô cực, ngươi cũng đi xuống, vô giới cút ra bên ngoài tiếp tục quỳ một canh giờ. Vâng, nô tài tuân mệnh, bầu trời xám trắng, dần dần bị màn đêm che đậy, muôn vàn ánh sao. Tuy là trăng tròn, lại bị tảng mây đen lớn che chắn, chỉ vung vẩy được một chút ánh sáng yếu ớt, thanh lãnh, hiu quạnh, Lâm Mộng Thanh nhẹ bước tiến vào, ngồi xổm ở bên cạnh ghế nằm, khẽ gọi, sư huynh, nói, Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng phun ra một chữ, ách, cơn tức lớn như vậy à, Lâm Mộng Thanh co rút khóe mắt. Duy trì cảnh giác, sợ Mạc Kỳ Hàn lại thình lình vung một quyền đến hắn. Hơi lùi, cách xa người nguy hiểm hai tấc, thế này mới nói trọng điểm. Sư huynh, không phải sáng sớm ngày mai đệ phải mò vào lăng phủ sao? Ừ, Tuyết Mạn đi lúc giữa trưa. Đệ có thể dịch dung thành người quản sự phòng bếp không? Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt hỏi. Lâm Mộng Thanh bĩu môi. Đó là đương nhiên, đệ là ai à, đệ nhất cao thủ dịch dung. Phải không, đừng mắc sai lầm, tin đồn ta đã cho người tung ra. Tuyết Mạn trở về lăng gia lần thứ hai. Đối phương nhất định sẽ có hành động. Ta giao an toàn của Tuyết Mạn cho đệ cùng sư phụ và Tư Khuynh. Nếu có gì bất thường, bọn vô cực sẽ tiếp ứng các người. Mạc Kỳ Hàn mở mắt, nghiêm mặt nói, đệ hiểu rồi, sư huynh cứ yên tâm đi. Sư tẩu sống đệ sống. Nếu sư tẩu chết, đệ cùng nàng tuẫn táng. Lâm Mộng Thanh thề son sắt, hào khí bừng bừng, ưỡn ngực nói, Mạc Kỳ Hàn lại nhíu mày nhìn, cắn răng nói, ta là sư huynh của đệ còn chưa chết đâu. Đệ muốn tuẫn táng với ai? Bên kia mát mẻ, đệ cút qua bên kia đi. Dám trêu chọc Tuyết Mạn, ta lột da của đệ ra. Chuyện được copy tại trang.com, khụ khụ, sư huynh thật hung dữ. Chậc chậc, nam nhân như giống huynh vừa lạnh vừa hung dữ. Nữ nhân nào sẽ thích huynh đây? Muốn là nữ nhân của đệ, huynh đưa đệ 100 vạn lượng bạc. Đệ cũng không thèm, Lâm Mộng Thanh nói nhỏ xíu. Nhưng chữ cuối vừa nói xong, liền chạy trốn như bay ra ngoài cửa. Đụng phải Thiên Cơ lão nhân. Nhanh nói, sư phụ ngài đừng đi chịu chết. À, như thế nào? Thiên Cơ lão nhân kích động vừa đi vừa hỏi. Hì hì, không có gì, đồ đệ ngài hôm nay là một dũng sĩ cảm tử. Lâm Mộng Thanh chắp hai tay sau lưng, đắc ý hả hê nói. Nhưng mà, Lâm Mộng Thanh đắc ý không đến hai giây. Trong phòng liền truyền ra một mệnh lệnh hiểm ác. Người đâu, đem Lâm Mộng Thanh thiến, đưa đến kính sự phòng trong cung cho bổn vương. A, bà nội của ta ơi, sư phụ cứu mạng a, trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Lăng Tuyết Mạn sau khi rửa mặt, lệnh cho Xuân Đường Thu Nguyệt lấy giấy và bút ra, khoác áo choàng, ngồi một mình trước bàn luyện chữ, thời điểm nhàm chán đi theo Mạc Ly Hiên học được một vài nét bút. Hiện tại viết cũng là có thể xem được, tập trung tinh thần viết, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến một câu thơ kia. Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành, viết ở trên giấy tuyên thành, liên tục lặp lại câu thơ này, đến đột nhiên tắt, Lăng Tuyết Mạn ngừng bút, ngồi yên, cũng không nói lời nào, tại sao còn chưa ngủ, Mạc Kỳ Hàn vòng qua bình phong, nhàn nhạt hỏi, hôm nay chưa buồn ngủ, Lăng Tuyết Mạn nhẹ giọng nói, à, Mạc Kỳ Hàn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nheo mắt muốn nhìn một chút vết thương trên cổ Lăng Tuyết Mạn. Thấy không rõ lắm, chỉ hỏi, trên cổ bôi thuốc chưa? Cách chương.